1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614, không thể tránh né. Đại khái là tính cách quan hệ, hắn không thích chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, không thích bị người vây quanh, hắn thích một người lẳng lặng địa, tại chỗ không người, không ai làm nhiễu thật là tốt. Vì lẽ đó, hắn hy vọng hắn tương lai đối tượng tính cách có thể cùng hắn không sai biệt lắm. Tối thiểu không cần như vậy rêu rao. Đương nhiên, muốn điệu thấp là điệu thấp không nổi. Thực lực không cho phép a. Chỉ là tháng này, hắn đã tiếp nhận 2 lần phỏng vấn. Hắn nhưng thật ra là không nguyện ý. Nhưng là vì công ty tuyên truyền cần cùng phát triển lâu dài. Hắn nhất định phải vừa phải gia tăng lộ ra ánh sáng dẫn đầu. Trên mặt ta có cái gì bẩn thỉu sao? Khâu Tuệ Mẫn chú ý tới ánh mắt của hắn. Không có, không có. Hà Chu lắc đầu, bưng chén lên nói. Mời uống trà, ngươi bây giờ là ở Trung Quốc phát triển sao? Đúng vậy à, Hà Chu nói. Ngươi đây, liên quan tới nữ hài tử này, lão nương chưa hề nói quá nhiều. Chỉ biết là London môn kinh tế chính trị viện tốt nghiệp. Khâu Tuệ Mẫn nói, ta trước mắt vẫn là tại London, trợ giúp phụ thân ta quản lý trên phương diện làm ăn một chút sự tình. Nghe nói ngươi tại lập nghiệp, Trung Quốc thị trường rất lớn hạng mục ở vào phát triển sơ kỳ, có nhất định dự đoán không gian. Phó Nghiêu nói tiếp, cho mình một cái cơ hội. Nhìn xem đến cùng làm ra bộ dáng gì. Khâu Tuệ Mẫn nói, Đông Nam Á thị trường cũng rất lớn a. Chưa cân nhắc qua trở về phát triển sao? Singapore là tiểu quốc, nhưng là kinh tế của hắn phóng xạ phạm vi là toàn bộ Đông Nam Á. Thậm chí là thế giới phạm vi. Phó Nghiêu nói, kỳ thật ta cũng muốn về nước phát triển, nhưng là toàn bộ Đông Nam Á trừ Singapore. Internet cơ sở công trình rất kém cỏi, đầu tư bỏ vốn hoàn cảnh cũng không phải quá tốt. Như thế thật, Khâu Tuệ Mẫn nói bổ sung, Trung Quốc hiện tại là thế giới thứ 2 đại kinh tế thể. Ta còn chưa có đi qua đây, có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn xem. Người nguyện ý cho ta làm hướng dẫn du lịch sao? Không có vấn đề, vậy cảm ơn nhiều, ở trong mắt nàng. Phó Nghiêu là cái có chút thẹn thùng đại nam hài. Tại nàng nghĩ đến, loại này đại tài phiệt ra, mà lại là người thừa kế duy nhất. Dù cho không có ngạo khí, con mắt dù sao cũng nên tại cấp độ trở lên. Chỉ là, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Phó Nghiêu so với nàng tưởng tượng đơn thuần rất nhiều. Đã không có các bậc cha chú lão luyện tàn nhẫn. Cũng không có tuổi trẻ nhất định vênh váo hung hăng. Có người đã nói với ngươi ngươi dáng dấp tượng Phan Oang sao? Hà Chu đột nhiên nhớ tới bởi vì Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong vai diễn Mặc Cho Doanh Doanh mà. Tại Singapore nổi tiếng nữ minh tinh bài văn mẫu phương. Khâu Tuệ Mẫn nói, ngược lại là có người nói ta dáng dấp tượng Jacqueline Tay. Trịnh Tú Chân tại Đông Du Ký bên. Trong đóng vai qua Hà Tiên Cô, tại Singapore cũng thuộc về nổi tiếng minh tinh. Phó Nghiêu nói, ngươi khoan hãy nói, thật có điểm sai không nhiều. Nói như vậy ngươi thích Jacqueline Tay, ngươi thích Phan Oang, Khâu Tuệ Mẫn hỏi lại. Phó Nghiêu cười nói, nhà chúng ta có một cái nệm là nàng làm đại ngôn. Sau đó ta ngay tại trong tiệc rượu gặp qua nàng, rất kinh diễm. Khâu Tuệ Mẫn nói, vừa vặn hai người kia ta đều gặp, đều rất xinh đẹp a. Hai cái càng trò chuyện càng nhiều, tất cả mọi người cũng không chán ghét đối phương. Tiếp xuống 2 ngày, tại lão nương bức bách dưới, Phó Nghiêu lại không thể không kiên trì hẹn Khâu Tuệ Mẫn ra. Không phải không vui lòng, mà là không có ý tứ. Làm xong phương gia dài đã đàm luận đến hôn kỳ an bài tình huống dưới. Hắn rốt cục hốt hoảng ngồi không yên. Hắn mời nàng ăn thịt vịt nướng. Hẹn hò nhiều lần như vậy. Hắn lần thứ nhất uống rượu. nàng cũng đi theo uống. Tượng thường ngày, tùy ý nói một điểm nhàn thoại về sau. Hắn cuối cùng nhịn không được nói. Ngươi không cảm thấy các nàng có chút hoang đường sao? Ai? Khâu Tuệ Mẫn không hiểu. Phó Nghiêu nói, mẹ ta còn có ngươi mụ mụ. Khâu Tuệ Mẫn cười nói, Giao Ổ Di rất nai, một mực là thần tượng của ta. Ta lên đại học thời điểm, chúng ta giáo sư cầm nàng làm qua án lệ. Không, ta không phải nói cái này. Phó Nghiêu nói, ta nói là các nàng gần nhất tấp nập gặp mặt trao đổi sự tình. Hắn cảm thấy nàng đang cố ý giả ngu, để cho chính hắn nói ra. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại không tốt ý tứ nói trực bạch như vậy. Cho dù là uống rượu tình huống dưới, Khâu Tuệ Mẫn cười cười. Sau đó nói, cha mẹ ta là giới thiệu nhận biết, ca ca ta cùng tẩu tử cũng là thông qua giới thiệu nhận biết. Các nàng hiện tại trôi qua đều rất tốt, vì lẽ đó ta cũng không bài xích. Phó Nghiêu cười khổ nói, ta hy vọng càng thuần túy một điểm, thuần túy quang minh chói mắt, tựa như thuần túy trong bóng tối đồng dạng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng giơ ly lên, khẽ nhấp một cái rượu đỏ, cười nói, chúng ta là tục nhân, thoát ly không được cấp thấp thú vị. Phó Nghiêu nói, thế nhưng là, nếu có tình cảm không phải càng tốt sao? Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, đột nhiên nói, ta thích ngươi. A, Phó Nghiêu có chút trở tay không kịp, mặt càng đỏ hơn, ha ha, nhìn xem hắn dáng vẻ quẫn bách. Tiếng cười của nàng lớn hơn. Cười đã chưa? Phó Nghiêu hỏi. Ngươi tức giận. Ta vẫn cho là ngươi rất đại độ. Không biết cái này hẹp hòi như vậy sao? Nàng che lại cười hỏi. Ta cho tới bây giờ chưa rộng lượng qua. Phó Nghiêu ăn ngay nói thật. Nàng nói. Ta là nghiêm túc. Ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Tối thiểu trong tính cách cùng ta có bổ sung. Đáng yêu không phải hình dung hài tử sao? Chúng ta cũng đều là hài tử. Ngươi thật biết nói chuyện. Phó Nghiêu ẩn ẩn phát giác được mẹ của hắn thích nàng nguyên nhân. Ta ở cấp 3 thời điểm đâu? Thích qua một năm hài tử. Bi trắng dày, áo sơ mi trắng, chơi bóng rổ dáng vẻ đặc biệt soái khí. Về sau còn chưa kịp dắt tay, cha ta liền đem ta đưa đến Anh Quốc. Nàng cười nói, chờ ta sau khi về nước đâu. Phát hiện hắn bởi vì phụ thân phá sản, thụ ảnh hưởng, chưa học đại học, bây giờ tại Ba Sát bán hải sản. Tai to mặt lớn, ta kém chút không nhận ra được. Lúc ấy ta đối tình yêu tất cả ảo tưởng lập tức toàn tan vỡ. Kỳ thật có đôi khi ta cũng không phải chưa tiếc nuối. Không có nói qua một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn tối thiểu nói qua một lần yêu đương, mặc dù cũng không oanh oanh liệt liệt. Ta nghe A-di nói là so với ta mạnh hơn. Tối thiểu dắt qua người ta tay nhỏ bé, người ta ra trường còn tìm tới cửa. Nàng nhịn không được trêu ghẹo nói, cái này cũng nói với ngươi rồi. Trong lúc nhất thời trên mặt không nhịn được, thầm hận lão nương không che đậy miệng. Rất thú vị a, có kiện sự tình, mẹ ta không biết có hay không cùng ngươi nói. Phó Nghiêu suy nghĩ một chút nói, ta hồi Trung Quốc an bài xong công chuyện của công ty, liền cần trở về phục nghĩa vụ quân sự. Tại Singapore, chỉ có thiếu cánh tay chân gãy tình huống dưới, mới có thể miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Hắn không cách nào lại xin trì hoãn phục dịch, thực tế tránh cũng không thể tránh. Nếu như cự tuyệt, trừ phi đời này không trở về Singapore, nếu không gặp phải chính là quân sự tạm giữ. 2 năm mà thôi a, cũng không phải vào ngục giam, tùy tiện thăm viếng đều không có vấn đề. Nàng cười nói, đi vào về sau đâu, rèn luyện, có lẽ càng man đâu. Cũng thế, hắn theo hắn đồng học bằng hữu trong miệng biết được, huấn luyện kỳ về sau. Quân doanh chế độ rất rộng rãi, nhưng là, chẳng lẽ chúng ta không cần lại rèn luyện sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm đâu, ta có chút lo lắng. Ngươi là con một, sẽ quá bản thân. Như vậy, hiện tại ta không có cái lo lắng này. Nàng cười nói, đều không phải hài tử. Có ít người đâu, liền nóng giận, đều là nghiêm túc như vậy. Ngươi thích ta cái gì? Hắn không biết hiện tại đổi còn đến hay không được đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?